Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 517, Long sinh cửu tử vs Susanoo. Góc truyện audio.com. Byakugan, Lâm Xuyên con mắt chung quanh kinh mạch nháy mắt nổi lên. Đồng lực bộc phát, nháy mắt thấy rõ 9 đạo bóng đen chân diện mục. Đó là 9 tòa cao tới 20 mét pho tượng khổng lồ. Theo Lâm Xuyên đang đối mặt lấy chính là cái kia pho tượng bắt đầu. Thuận kim đồng hồ xoay tròn theo thứ tự là Bí Hí, Ly Vẫn, Bồ Lao, Bệ Ngạn, Thao Thiết, Công Phúc, Nhai Tý, Toan Nghê, Tiêu Đồ, Long sinh cửu tử, mỗi cái có bất đồng. Lâm Xuyên nhẹ giọng nỉ non nói, trong ánh mắt có tinh mang tản ra, cũng liền tại thời khắc này, không có lưu cho Lâm Xuyên bất kỳ chuẩn bị nào thời gian. 9 tòa pho tượng nháy mắt bộc phát ra màu máu quang mang, đem toàn bộ tầng thứ 5 tàng kinh các hoàn toàn nhuộm dần. Lọt vào trong tầm mắt bên trong màu đỏ tươi một mảnh. Giống, kinh khủng gào rú tại sau một khắc truyền ra, nháy mắt vang vọng toàn bộ tàng kinh các, khiến cho Lâm Xuyên khí huyết cuồn cuộn, toàn thân linh lực thiếu chút nữa không khống chế được, trong đại não vù vù không ngừng, linh lực bắt đầu điên cuồng bắt đầu khởi động, phảng phất tại dòng nước xiết vòng xoáy bên trong. Vô số mạch nước ngầm tàn sát bừa bãi tại đây phiến không gian bên trong. Xé rách có thể chứng kiến toàn bộ hết gì đó. Đây là, tinh thần lực, Lâm Xuyên khiếp sợ phát hiện, nguyên bản bình yên đứng lặng 9 tòa pho tượng bắt đầu tản mát ra trùng thiên hung uy. Tại đây khủng bố mà hung tàn tinh thần lực phía dưới. Xung quanh tất cả một ít cũng thay đổi. Núi thây biển máu. Vô tận xương khô, máu tươi đúc thành hải dương nhấc lên cực lớn bọt nước. Trong không khí tràn ngập máu tanh khí tức, đột nhiên, một cái cực lớn hung thú theo màu đỏ tươi bầu trời xẹt qua. Nhấc lên vô tận huyết phụ, hắn tương tự sói, miệng lớn dính máu chừng 100 mét chi rộng, một cái phía dưới liền có mấy chục vạn người bị hắn nuốt vào trong miệng. Hóa thành huyết phụ, Lâm Xuyên khiếp sợ nhìn qua trước mắt một màn này. Mà hắn, giờ phút này tựu là nằm ở cái kia huyết dịch trong hải dương một cỗ thi thể. Thao Thiết, nhìn xem cái kia giống như sói khủng bố hung thú hướng phía bên này bay tới. Lâm Xuyên tâm lập tức nâng lên cổ họng bên trên. Không, đây không phải là thật. Đây là 9 đại hung thú hung uy hình thành ảo cảnh. Nhất định không thể mất phương hướng ở trong đó. Mang Gekio Serinian, mở cho ta, oanh, Lâm Xuyên hai mắt đột nhiên mở ra, trong đó con mắt màu đỏ ngòm cùng nơi này thiên địa phảng phất hóa thành nhất thể. Trong đó màu đen câu ngọc xoay tròn cấp tốc, nháy mắt hợp thành một cái liêm đao hình đồ án, đó là Uchiha Itachi Mang Gekio Serinian, màu máu bầu trời biến mất, máu tươi hải dương cũng không thấy rồi. Thao Thiết thân ảnh càng là tại Lâm Xuyên trước người hóa thành hư vô. Lâm Xuyên chứng kiến đấy. Như trước là tầng thứ 5 tàng kinh các. Thật là khủng khiếp tinh thần lực. Vậy mà trực tiếp tạo thành ảo cảnh. Từ loại nào trình độ luôn nói. Đây đã là ảo thuật phạm vi. Lâm Xuyên ngực kịch liệt phập phồng. Theo hắn tiến vào tại đây. Lại đến lâm vào trong ảo cảnh. Cơ hồ không có bất kỳ thời gian quá mức. Mặc dù tinh thần lực của hắn cường đại như thế, vẫn không có cảm thấy được tí ti nguy hiểm liền rơi vào trong đó. Có thể nghĩ nơi đây đối với linh hồn khảo nghiệm là bao nhiêu biến thái. Nếu như vừa mới trong nháy mắt đó Lâm Xuyên chưa kịp phản ứng. Bị cái kia Thao Thiết một cái nuốt vào trong miệng, như vậy hắn cũng liền đã xong. Trận này tàng kinh các khảo hạch trực tiếp chấm dứt không nói. Đối với hắn tinh thần lực tuyệt đối sẽ hình thành cực lớn trùng kích. Thậm chí sẽ trực tiếp biến thành sự ngu dại. Mất đi tất cả năng lực. Kinh khủng linh lực vẫn tại Lâm Xuyên bên người tàn sát bừa bãi. Mà nương theo lấy 9 đại hung thú gào thét. Điên cuồng tinh thần lực đã ở không ngừng đánh thẳng vào Lâm Xuyên linh hồn. Muốn lần nữa xâm nhập trong đó. Hủy diệt Lâm Xuyên hàm răng cắn chặt. Trên trán cũng dịn ra đại lượng mồ hôi lạnh, Ma Ha Thánh Kinh đã lần nữa bắt đầu vận chuyển, mà hắn cũng đem Mang Gekio Serinian thời khắc bảo trì tại mở ra trạng thái. Để phòng ngừa lần nữa lâm vào ảo cảnh, Sao lại như vậy, chân thật như vậy? Nếu như không phải ta có được mang Gekio Serinian, lần này chỉ sợ thật sự giữ nhiều lành ít. Lâm Xuyên chật vật nói ra, thân thể của hắn giờ phút này cơ hồ không cách nào di động mảy may. Bị tàn sát bừa bãi linh lực cùng kinh khủng tinh thần lực ổn định ở tại chỗ. Không đúng, cái này chín đại hung thú uy áp chân thật như vậy. Tuyệt đối không có khả năng là pho tượng là có thể thực hiện. Nhất định có cái gì đồ đạc. Lâm Xuyên cắn răng, chật vật hướng phía nhìn bốn phía. Mang Gekio Serinian chuyển động, vô số linh lực sợi tơ nổi lên. Mà ở trong lúc này, Lâm Xuyên rất nhanh phát hiện ẩn hàm tơ máu. Tuần hoàn theo tơ máu dấu vết, Lâm Xuyên phát hiện, mỗi một tòa pho tượng trong miệng, đều có một mai màu máu hạt châu. Mà những này thượng cổ hung thú bộc phát uy áp cùng ngập trời hung uy chính là từ viên hạt châu kia bên trên tán phát đi ra đấy. Thượng cổ hung thú tinh huyết, chứng kiến thứ này nháy mắt, Lâm Xuyên lập tức đã minh bạch mấu chốt trong đó. Hết thảy tất cả đều đến từ này chút ít tinh huyết. Thượng cổ hung thú là tinh thuần nhất tinh huyết. Hơn nữa cái này tinh huyết đã bị Quang Minh Thần Tông người ngưng tụ thành tinh huyết Long Châu. Trong nháy mắt, Lâm Xuyên quyết định, nhất định phải làm đến một mai Long Châu. Đây chính là Long Sinh Cửu Tử tinh huyết ngưng tụ Long Châu. Công hiệu lực nhất định sẽ phi thường khủng bố. Lâm Xuyên nhớ rõ rất rõ ràng. Lâm gia thi đấu thời điểm hắn gần kề cắn nuốt thượng cổ hung thú tranh một giọt tinh huyết. Liền để thực lực của hắn tiến nhanh. Đã lấy được dung độn huyết kế giới hạn. Nếu là hiện tại có thể đạt được một mai Long Châu. Tu vi của hắn lại chướng một cái giai vị đều là việc nhỏ. Chỗ tốt lớn nhất là hắn tiên nhân thể nhất định có thể thành công. Đến lúc đó, thiên địa chú ấn liền có thể triệt để khai phát đi ra. Trợ giúp Akatsuki tổ chức đi đến đỉnh phong. Mà trừ đó ra, đạt được những thứ khác huyết kế giới hạn cũng là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cái này Long Châu tinh huyết quý trọng trình độ. Đã hoàn toàn không dưới với Lâm Xuyên lần đi này mắt cửu chuyển liệt đan điển rồi. Nhất định phải lấy tới một mai. Lâm Xuyên cắn răng thầm nghĩ. Thời gian cấp bách, Lâm Xuyên đã không có thời gian nghĩ lại rồi. Bởi vì hắn rất rõ ràng. Một khi hắn thông qua tầng thứ 5 tàng kinh các khảo hạch. Những này pho tượng cũng sẽ ở nháy mắt biến mất. Đến lúc đó hắn muốn lại tìm đến tinh huyết Long Châu cơ hồ là chuyện không thể nào. Cho nên hắn phải lập tức hành động, không cho phép lãng phí nữa tí ti thời gian, xem ra chỉ có thể dùng một chiêu kia rồi, vốn là lưu làm mạnh nhất lá bài tẩy, bất quá bây giờ cũng chỉ có thể sớm dùng đến rồi. Lâm Xuyên hít sâu một hơi, trong đôi mắt mang Gekio Serinian đột nhiên chấn động, kinh khủng đồng lực mãnh liệt mà ra. Suzanu, oanh, ánh sáng màu đỏ theo Lâm Xuyên bên người bộc phát ra. Từng đạo xương sườn sinh trưởng mà ra, nháy mắt đem Lâm Xuyên bọc tại khung xương bên trong, đỏ tươi xương cốt đang không ngừng sinh trưởng lan tràn, mang Gekio Serinian đồng lực đã ở tiếp tục không ngừng bộc phát. Khiến cho Suzanu khung xương không ngừng phát triển, đây là Lâm Xuyên mở ra mang Gekio Serinian sau khi lần thứ nhất sử dụng Suzanu. Cũng là tại tu chân giới lần thứ nhất dùng ra cái này trung cực áo nghĩa. Theo Suzanu không ngừng trưởng thành, Lâm Xuyên thân thể bị nhanh chóng bọc tại đỏ tươi khung xương bên trong. Chỉ có điều cái này khung xương không hề hoàn mỹ, chỉ có bộ ngực ở trên bộ phận, thậm chí liền xương sọ cũng không có mọc ra. Nhưng dù vậy, ngăn cản nơi đây tàn sát bừa bãi linh lực đã là dư xài. Tinh huyết Long Châu, Lâm Xuyên trong đôi mắt, huyết dịch giống như nước suối đồng dạng không ngừng rơi xuống. Mà Suzanu một cái khô lâu cánh tay tại lúc này chậm rãi nâng lên. Hướng phía cao 20 mét không pho tượng trong miệng tinh huyết Long Châu chộp tới. Cách chương.